Chương 589, đạn rồ phản loạn. Thái dương chiếu thường thăng bắt đầu. Sen dù phù đệ, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào cửa sổ bên trong, trong phòng tường hòa sáng lạ. Tu nạ vẫn còn ở trên giường ngủ say, Uchiha Seta nhẹ nhàng đẩy ra cánh tay ngọc, đem chăn khoác lên sủ nạ hương trên vai. Lén lút xuống giường mặc quần áo, đang muốn rời phòng thời điểm, Tu nạ lại lặng yên mở con mắt, hơi nhíu mày, vẻ mặt u hoán nhìn Uchiha Seta. Cật kiên mặt tịnh đã nghĩ không nói một tiếng ly khai sao? Uchiha Seta cười khổ một tiếng, quay đầu lại ngồi ở bên giường, nhẹ vô về sủ nạ mái tóc, ta đây không phải mới tỉnh sao, chuẩn bị khiến người ta làm cho người chút đồ ăn. Cái này còn tạm được. Sủ nạ lông mày một dương, đang muốn xuống giường thời điểm, trên mặt lại mọc lên một hồng hà, đều tại ngươi, tươi sống làm lại nhiều lần cả đêm, hại người ta hành động đều có chút bất tiện. Mạnh mẽ hào mại sủ nạ lúc này cái này một bộ ưu hoán dáng vẻ nếu như bị ngoại giới biết, sợ rằng lập tức sẽ khiến thập cấp sóng thần đủ trí hạ sẽ tả nghe vậy cũng là bất đắc dĩ. Sủ nạ trăm hào thuật thân thể sinh cơ thịnh vượng, thân thể cha nở dê tha y so với thiếu nữ còn thiếu nữ. Tuy là nàng một thân quái lực mạ chạm, nhưng cũng nhịn không được Uchiha sẽ tạ vong tình trên miên. Ngươi muốn ăn chút gì không? Ta đi chuẩn bị cho ngươi. Uchiha sải tạ nói. Tu nạ trong mắt lóe lên một cảm động màu sắc, nàng không nghĩ tới Uchiha sẽ tạ cường giả như vậy, dĩ nhiên cũng có như vậy ôn nhu một mặt. Chỉ là, Tu nạ đang muốn đáp lại thời điểm, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân của. Hai người nhìn nhau. Đều là sửng sốt, bây giờ sẻn rủ phủ đệ đã rách nát, chỉ còn lớn như vậy trạch viện, ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, cũng chỉ có xì rùn một người, nhưng là nghe tiếng bước chân, cũng không là một người, mà là một đội thực lực không tầm thường nghĩ ra. Hai người đang ở nghi hoặc chi tế, ngoài phòng truyền đến dị dẻ dạ thanh âm, Tu nạ, ngươi bây giờ có được hay không xảy ra chuyện lớn? Tu nạ lập tức khẩn trương, tuy là dân chúng còn nhận được tin tức. Nhưng nàng đã là cao tầng nội định nhiệm kỳ kế hồ ca, cũng là cổ nổ hạ sử thượng vị thứ nhất nữ tính hồ ca. Mà bây giờ, nàng mới vừa rời giường, tránh trong chăn trần như nhộng, trong khuê phòng còn có một người đàn ông, ngoài phòng đứng một đám chờ đợi thuộc hạ, tâm tình của nàng có thể tưởng tượng được cụ trí hạ sẽ tạ liếc mắt một cái thấy ngay xù nạ ý tưởng, thở dài, liền muốn thi triển thuấn thân thuật ly khai. Nhưng mà, thủ ấn thi triển đến phân nửa, Tu nạ đột nhiên cầm ủ trí hạ sải tạ tay, ngăn trở hắn sử dụng thuấn thân thuật, chúng ta, không có gì người không nhận ra. U trí hạ sải tạ sửng sốt, hắn là đang vì Tu nạ suy nghĩ, lại không nghĩ rằng Tu nạ căn bản không dự định cấm kỵ cái này. Các ngươi ở bên ngoài một cái. Ngoài cửa gì gì giả cùng vài tên ạ bù chờ đợi lo lắng lấy, bọn họ biết Tu nạ ở bên trong phòng giam đóng đoạn thời gian, tự nhiên vô cùng mệt nhọc. Rời giường thời gian muộn một hồi cũng không còn cái gì. Các ngươi vào đi. Rốt cuộc, bên trong cánh cửa truyền đến Tu nạ thanh âm, dì dì dạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, không dằn nổi đi tới cửa. Két cửa phòng mở ra, dì dì dạ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, một đôi đồng tử chợt thu nhỏ lại, con mắt chừng như chuông đồng. Mở cửa cũng không phải Tu nạ, mà là Uchiha Sải Tạ. Không chỉ là dì dì dạ, ngay cả phía sau hắn những cái này cổ nổ hạ ạ bù cũng ngây ngẩn cả người. Mở cửa tại sao là Uchiha sẽ tạ? Chẳng lẽ không đúng Tu nạ đại nhân mới rời giường, mà là vừa rồi đang cùng Uchiha sẽ tạ thương nghị chuyện trọng yếu sao? Nhưng là, Tu nạ đại nhân vì sao đang ở trải tóc hơn nữa, vẫn còn ngáp trọng yếu hơn chính là, Uchiha sẽ tạ y hề phục, nhất là dây lưng quần vì sao có chút mất trật tự? Chẳng lẽ nói trong truyền thuyết tam nhận chi nhất đại tỷ đại, cái này mẫu sư tử một dạng nữ nhân, bị cái này Uchiha sẽ tạ tuần phục sao? Gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, mỗi một sợi không khí đều lộ ra một phần xấu hổ. Hai anh, xem ra chúng ta tới không phải lúc, quấy rối các ngươi nhị vị nhã hứng nữ a a gì gì hải dạ sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt nước mắt đỏ quanh, rõ ràng là một cái đại nhân, lúc này lại ủy khuất giống như một hải tử. Dường như đã sớm muốn có một cái siêu cấp xa hoa đại kẹo, chính mình không có tiền mua. Chỉ có thể mỗi ngày cách tủ kính ngắm hai mắt, mà lúc này, đột nhiên một người đem điều này kẹo mua, trơ mắt nhìn hắn đẩy ra vỏ bọc đường, từng miếng ăn xong. Có việc nói sự tình. Tu nạ không vui nói. Dì dì dạ đã sớm biết Tu nạ cùng Uchiha sẽ tạ quan hệ, đã sớm nghĩ đến cái này một ngày đến, chỉ là không ngờ tới cái này một ngày đến nhanh như vậy. Hít sâu vài cái, dì dì dạ cảm xúc khôi phục bình thường, nghiêm mặt nói. ta đêm qua ly khai thời điểm, đem đàn rồ giam giữ ở tại cổ nổ hạ trông coi nghiêm mật nhất trong lao tù, nhưng là sau nửa đêm nhận được tin tức, trông coi bên trong hôn hữu căn bộ thành viên, trực tiếp đưa hắn cứu đi. Chúng ta nhận được tin tức, đàn rồ đã tại bắt đầu quấn quýt căn bộ cùng âm thầm bồi dưỡng còn lại thế lực chuẩn bị tạo phản. Su nà nghe vậy chân mày sâu mặt nhăn, đệ tam hổ cả sau khi qua đời, đàn rồ căn bộ phát triển càng ngày càng khoe đại, hầu như đều là thượng nhẫn cấp bậc thủ hạ, vẹn vẹn là hắn căn bộ thì tương đương với cổ nổ hạ 2/3 sức chiến đấu. Sợ rằng đàn rồ nơi đây động thủ, dù chỉ cả bọn họ cũng sẽ nhân cơ hội đột kích, đến lúc đó chúng ta cổ nổ hạ chỉ sợ cũng xong đời. A ủ chỉ hạ sẽ tạ thần tình nghiêm túc, hắn cũng không có nghĩ đến đoạt vị thất bại đàn rồ sẽ giống như một con chó điên giống nhau phát động như vậy bất chấp hậu quả làm phản. Đột nhiên thình thịch một tiếng nổ vang từ phụ cận chuyên đến, đại kích ca cụ xa xa bụi mù cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được rậm rạp chẳng chịt bóng người chớp động, hai phe nhì giả chiến đấu kịch liệt lấy. Không ngờ tới đạn dỗ động tác nhanh như vậy thành, ta nên làm cái gì bây giờ? Xù nạ có chút không giúp nhìn về phía Uchiha Saita. Uchiha Saita chính yếu nói, đột nhiên, trong đầu truyền đến một hồi đã lâu thanh âm. Ken chúc mừng ký chủ kích phát ẩn tàng nhiệm vụ. Đoạt vị thất bại đạn dỗ đã biến thành chó điên, không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt hổ cả vị, bao quát phát động nội loạn, ký chủ nhanh đi ngăn cản hắn. Á nhiệm vụ đẳng cấp, 500 cấp. Độ khó của nhiệm vụ, SSSS nhiệm vụ yêu cầu, 1. Đánh chết đàn rồ, 2. Ở trong vòng 24 giờ để cổ nổ hạ khôi phục lại bình tĩnh. Cơ thưởng, thích phân thưởng cho, đỉnh cấp huyết mạch, hạt hỷ ra mạ chi lử. Uchiha Saita nghe vậy chợt ngẩn ra. Không nghĩ tới lần này ẩn tàng nhiệm vụ lại có như vậy phần thưởng phong phú. Bây giờ Uchiha Saita đã hết sức cường hãn, đã là nhận giới đứng đầu tồn tại. Thế nhưng 10 triệu tích phân thưởng cho cùng dần dần huyết mạch thưởng cho như trước để hắn đỏ mắt. Jin nghệ gẳng cứu cực hình thái, cường đại Jin nghệ gẳng, có thể ở vài phần hối đoái giao diện, sử dụng 10 triệu tích phân hối đoái sở hữu Jin nghệ gẳng. Sau đó, Uchiha Saita ở gặp phải 3 ảnh liên thủ, có tuyệt đối tự tin thủ thắng. Dù sao vẹn vẹn là gìn nghệ gẳng lục đạo năng lực một trong ngạ quỷ đạo hấp thu tất cả trả cờ giả hình thành nhận thuật năng lực, là có thể để sủ chỉ cả cường hãn nhất trần độn mất đi tác dụng. Nhưng mà, hối đoái gìn nghệ gẳng ngoại trừ cần 10 triệu tích phân ở ngoài, còn cần hai điều kiện. Đệ nhất chính là vĩnh hằng mạn dễ kỳ hủ, đệ nhị chính là sẻn dù hạt hỷ giả mạ lực lượng. Hoàn thành nhiệm vụ, 10 triệu tích phân cùng sẻn dù hạt hỷ giả mạ lực lượng đều có thể đạt được, thế nhưng cái này vĩnh hằng chơi mạn dễ kỳ ủ cũng là cái vấn đề. Mạn dễ kỳ ủ nhãn lực có 3 đẳng cấp, ủ chi hạ sẽ tạ hiện nay nhãn lực là 1, vượt lên trực 3, mới có thể tự động thăng cấp thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.